anh và mạng hạ gục đều là của em. Chương 33, lúc trước là em sai, anh cho em một cơ hội nữa đi. Gocchuyenaudio.com, buổi livestream náo nhiệt kéo dài đến 5 giờ chiều. Không phải nói quá chứ số quà tặng nhận được của một buổi chiều này còn nhiều hơn tổng số quà cô nhận được trước đây nữa. Mới nghĩ thôi mà khóe miệng Mục Vãn Vãn đã không tài nào hạ xuống được rồi. Tiểu bánh bao ì xèo chán rồi, đang ngồi chơi đấu địa chủ gian lận với hổ ca ở đằng sau, là cái game mà người chơi có thể tùy ý gia nhập ngồi vào sảnh lớn ấy. Đừng chửi nữa, tôi phải tiếp 3 lá giống, 1 lá khác đây này, tiểu bánh bao nói xong, liếc nhìn phía sau, cô bé ngốc này bị gì thế? Ngồi cười ngu cả buổi chiều rồi, Mục Vãn Vãn xem như không nghe thấy. Phải, họ đang chơi gian lận đấy. Cảm ơn dù lượn của tố cáo đi rồi tặng thêm 2 dù lượn nữa, tố cáo thì thôi miễn vậy, tôi sợ sau này lúc thi đấu họ mà gài tôi thì gay to, mong các bạn khán giả tha được thì cứ tha cho 2 anh bạn mẫu giáo này của tôi nhé. Nào, Bùi Lộ lên tiếng, chờ ganh pha này. Bình luận ngay lập tức, con trai cưng của tôi nói chuyện rồi kìa, Lu Bảo Bảo mẹ yêu con, đóng ngoặc vuông, gửi lời chúc Tết muộn đến chị mẹ lầu trên nhé, đóng ngoặc vuông, một tên lửa siêu cấp cầu xin streamer cho Lu Thần lên sóng. Đóng ngoặc vuông, sau này ngày nào cũng núp lùm trong cái phòng này, có lấy chổi quét cũng ứ đi. Đóng ngoặc vuông, Mục Vãn Vãn không hiểu, fan bạn gái thì thôi đi, fan mẹ là thế quần nào. Bọn cô là giới thể thao điện tử chứ có phải giới giải trí đâu hả các chửi em. Trong lòng thì nghĩ như vậy, còn tay thì vẫn điều khiển Lucien cùng với Braum của Bùi Lộ nấp vào bụi cỏ chạc ba. Ván này bọn cô ở bên đội đỏ, phía đội xanh thường sẽ bắt đầu từ bùa đỏ, đường dưới của đối phương phụ ăn quái xong, khả năng rất cao sẽ đi qua con đường này. Đối phương là Soraka và Zing, Mục Vãn Vãn nâng chiêu xong, lên tiếng, cảm giác rất khó ganh chết, rừng của bên họ liệu có qua không? Bùi Lộ bước lên phía trước vừa khéo dừng ngay bên rìa tầm nhìn của bụi cỏ chạc ba. Không sao, rừng mà qua thì chúng ta chạy, nếu tôi quy không trúng Soraka thì cũng rút. Quy tuyết tê tái của Braum phóng ra một tảng băng, gây ra một ít sát thương kèm theo giảm một lượng lớn tốc độ của kẻ địch chúng phải, nếu trong khoảng thời gian chiêu thức còn tác dụng mà có kết hợp với 3 phát đánh thường của đồng đội thì có thể làm choáng đối phương. Vậy nên chỉ cần sử dụng tốt thì đây sẽ là một chiêu thức khống chế cực kỳ mạnh. Chiêu quy sẽ cộng dồn một điểm nội tại đánh ngất ngư, ngoài ra đồng minh của Braum cũng có thể đánh bồi thêm để cộng vào điểm nội tại, khi đủ 4 điểm, nạn nhân sẽ bị choáng. Mục Vãn Vãn đang định nói gì đó thì thấy dòng chat của AD đối phương. Tất cả mọi người, Dinh, bộ đôi đường dưới mới của TS, đang stream à, có cần nhường tí cho có mặt mũi không? Đóng ngoặc vuông, ID của Dinh này Mục Vãn Vãn có biết là một streamer bậc cao hiếm có của Laohu TV, hút khán giả nhờ vào chế diễu xỉ và người khác. Kiểu chế diễu xỉ và của anh khác với Mục Vãn Vãn, chỉ khi nào ức chế lắm không nhịn được thì Mục Vãn Vãn mới nói vài câu, còn vị này thì công kích không phân biệt gì sắt. Tất cả mọi người, Dinh, dựa vào mặt để gia nhập phải không gái, hay là quản lý của TS cân nhắc tôi thử xem. Đóng ngoặc vuông, Mục Vãn Vãn sát ý đã quyết, cấp độ này thời gian hồi chiêu của Soraka rất lâu, anh quy chúng ai thì giết người đó. Bùi Lộ liếc nhìn không trò chuyện, hiếm có một lần không lên tiếng ngăn cản cô. Quả nhiên, không lâu sau, Dinh và Soraka cùng nhau xuất hiện tại nơi. Gocchuyenaudio.com có tầm nhìn, Braum đợi thời cơ, nhanh chóng quăng quy ra trúng ngay vào người Dinh. Mục Vãn Vãn hơi bất ngờ, Soraka và Dinh không đứng gần nhau, một trái một phải, nhìn kiểu gì thì Bùi Lộ cũng không thể quy lệch người được. Cô không kịp nghĩ kỹ, nhanh chóng dùng chiêu thức đánh 2 phát đánh thường, Braum lập tức bồi thêm 1 phát nữa, Dinh bị làm choáng ngay tức khắc. Lượng máu của đối phương bị mất hơn 1/2, chính vào lúc này, Soraka đột nhiên quăng ra một vòng xoáy. Soraka này có lẽ muốn đánh khô máu, cấp 1 mà lại không nâng chiêu hồi máu. Vậy thì dễ đánh hơn nhiều rồi, sau khi Dinh tỉnh lại thì lập tức tốc biến đi, Mục Vãn Vãn cũng tốc biến theo chịu sát thương của Soraka, nhất quyết ăn bằng được cái mạng này. Bùi Lộ quay đi trước. Đi, được, ấy Mục Vãn Vãn vừa quay đầu đã nhìn thấy Sehuani đi rừng của đối phương chạy ra từ trong bụi cỏ, trên người Sehuani còn mang cả bùa đỏ, việc đoạt lấy cái mạng của Lucien có thể nói là dễ như trở bàn tay. Mục Vãn Vãn tuyệt vọng cuống cuồng chạy được 2 bước chuẩn bị đón nhận cái chết sắp sửa ập tới, ai ngờ tai bất ngờ nghe thấy tiếng tốc biến Braum không biết đã quay lại từ lúc nào, tốc biến thẳng ra sau lưng cô. Thân hình vạm vỡ của Brahm chặn lại vô số sát thương đến từ Sehwani cho cô chật vật chạy đến chỗ con sông, rừng Lee Sin bên cô đã đuổi tới nơi, lướt thẳng đến chỗ cô tạo cho cô một lớp lá chắn hộ thể. Cô vừa định thở phào thì nghe thấy giọng nữ lạnh lùng của hệ thống đọc thông báo hạ gục. Mục Vãn Vãn ngẩng đầu lên, Sehwani đã hạ gục Brahm. Vốn dĩ lượng máu của Brahm cũng không phải là còn quá nhiều, sau khi hứng ngần đó sát thương thì anh dũng hy sinh. Cô nghiêng đầu sang, nhìn thấy cái màn hình chuyển xám của Bùi Lộ tràn đầy cảm động. Tiểu Lộ, Bùi Lộ, cô giả vờ lau nước mắt, chàng xả thân vì ta tiểu nữ không có gì để báo đáp. Cô là thánh diễn à? Tai Bùi Lộ đỏ rực, phàm lính cho tốt tôi sẽ ra đường ngay thôi. Anh yên tâm, Mục Vãn Vãn diễn xong, chuyển tầm mắt về lại giao diện game, em hứa với anh kẻ đã giết anh đúng chính là cái con Sehwani đó, em nhất định sẽ giết đi giết lại nó 10 lần 20 lần. Cô dừng một chút nói tiếp, dù thế vẫn không đủ để giải hết mối hận trong lòng em. Bùi Lộ chơi cái game này bao nhiêu năm vậy rồi, chưa từng có một ván game tiêu cực nào, nhưng bây giờ anh lại rất muốn treo máy. Đang chơi game ngon lành, sao lại nhập tâm diễn xuất rồi? Anh Dương vừa lên lầu, mặt đầy vẻ khó hiểu. Tiểu Bánh Bao và Hồ Ca đã xem đủ lắm rồi. Thi đấu chuyên nghiệp quả là uổng phí tài năng của ngài quá, ra khỏi cửa rẽ trái qua hí kịch Thượng Hải ngâm cứu thử xem sao đi. Mục Vãn Vãn cười khẽ hai tiếng, rồi nhanh chóng tập trung vào game. Không biết tại sao cô cứ thích chọc ghẹo Bùi Lộ. Cái vẻ mím môi không dám nhìn cô rồi lại còn thích đánh trống lảng của anh đúng là thú vị quá mà. Đánh xong ván này thì off stream đi. Anh Dương nói, bình luận phản ứng còn nhanh hơn cả Mục Vãn Vãn, ngày lành để công bố mà lại không stream một ngày một đêm. Đóng ngoặc vuông, vừa hết Tết được rõ lắm lì xì quyết định cách một tiếng lại tặng một dù lượn cho đại ma vương Hoa Nan. Đóng ngoặc vuông, nghe nói streamer mỗi tháng đều có yêu cầu về số giờ livestream, tranh thủ lúc nhiệt tình của khán giả đang cao như này cô lại không stream nhiều thêm vài tiếng. Tôi muốn hủy đăng ký, đóng ngoặc vuông, ai còn quan tâm đến số giờ stream nữa chứ? Tối hôm cô ký hợp đồng, gocchuyenaudio.com, cấp cao của TS đã cử người đi bàn bạc với bên Dumao rồi, số giờ stream của cô đã được giảm một nửa. Mới giữa tháng, thời gian livestream của cô đã vượt yêu cầu luôn rồi. Cô không ngoảnh đầu lại. Sao thế, lát có chuyện gì sao? Lúc trước có nói rồi mà, sau khi công bố xong sẽ ra ngoài ăn một bữa chúc mừng. Ồ, được, trong game, lần thứ ba cô dùng chiêu cuối quét chết Sehwani. Tất cả mọi người, Sehwani. Có cần phải băng hai cái trụ để giết một Sehwani như tôi không? Đóng ngoặc vuông, ngay sau đó Mục Vãn Vãn cũng bị trụ bắn chết, còn may khi nãy Sehwani không đụng được vào cô, mạng hạ gục này tính vào cho trụ. Lúc kết thúc ván đấu, thông số của Sehwani dừng lại ở 3 tháng 7 năm 11, 5 lần trong số đó là kiệt tác của Mục Vãn Vãn. Cô thất vọng tràn trề, nhưng vẫn tranh thủ an ủi người bên cạnh. Không sao, lần sau nếu em gặp lại hắn, nhất định sẽ bù nốt 5 lần kia. Làm người phải giữ chữ tín, nói giết 10 lần là giết 10 lần. Thông số của Mục Vãn Vãn là 1 tháng 5 năm 10, 5 lần đó đều là vì đuổi theo Sehwani nên mới chết. Cái nước cờ sát thương địch 1.000 bản thân tổn thất 800 này, Bùi Lộ thật sự không muốn nhìn. Sau này em đừng chơi như vậy nữa, sẽ bị tố cáo có hành vi tiêu cực đấy. Bùi Lộ nói lý với cô tay cử động, lần đầu tiên trong sự nghiệp chơi LOL tố cáo người khác. Anh tố cáo dinh của đội bên kia, lý do là nhục mạ người chơi khác lại còn nghiêm túc ngồi gõ nguyên nhân ra nữa. Vừa vào trận đã liên tục giễu cợt người chơi phía đối thủ, kiểu chơi thế này là không thể chấp nhận được, hy vọng hệ thống sẽ đưa ra hình phạt xử lý. Mục Vãn Vãn nghĩ thầm, Tiểu Lộ nghiêm khắc thật, đang định chọc anh vài câu thì điện thoại tinh rong một tiếng. Lâm Cửu, Vãn Vãn, là tớ có lỗi với cậu. Sư tử Hà Đông tự nhiên hạ giọng như này, Mục Vãn Vãn giật mình thon thót. Vãn, sao đấy, Lâm Cửu, sau khi cậu vào TS Bùi Lộ có làm khó cậu không? Mục Vãn Vãn khó hiểu. Không, sao vậy, có mà ngược lại toàn là mình chọc anh thôi. Lâm Cửu, cậu có còn nhớ lần trước tớ bảo cậu cái lần cậu chửi Miêu Miêu quyền ấy, của cô ta không phải là cô ta dùng đâu không? Vãn, Lâm Cửu, lúc đó là Bùi Lộ dùng đấy. Miêu Miêu quyền mới nói trên stream xong nói kiểu khoe mẹ á. Mục Vãn Vãn, nếu đúng thật là Bùi Lộ dùng, vậy thì chắc chắn anh biết người rủa xả lúc đó là cô bởi vì cô dùng ợt chính. Cô bắt đầu nơm nớp lo sợ, vậy lúc đó có phải Bùi Lộ cũng tố cáo cô giống như ban nãy hay không? Cảm nhận được tầm mắt của cô, Bùi Lộ nghi hoặc nhìn sang. Sao vậy, không sao, Mục Vãn Vãn mới nãy còn tinh thần phấn chấn nhiệt huyết dâng trào giờ vội vàng thoát game, tắt livestream, chạy trốn mất dạng. Cô không ngừng tự nhủ trong lòng. Có con người ấy mà quả nhiên không nên làm chuyện xấu, chắc chắn sẽ bị báo ứng. Đi đến trước tủ quần áo, Mục Vãn Vãn mới nhận ra đã nhiều ngày rồi mình chưa hề bước ra khỏi cửa. Cô mặc áo lông vào, quấn khăn, bọc mình thật chặt theo mọi người đi lên xe. Xe của câu lạc bộ TS rất lớn, Mục Vãn Vãn lên xe, do dự một chút rồi đi thẳng đến cạnh Bùi Lộ. Bùi Lộ đang lướt điện thoại, cảm giác được cô qua đây, tay khựng lại, tốc độ tay cũng chậm đi mấy lần. Người vẫn chưa lên đủ, Mục Vãn Vãn chống tay vào cạnh cửa sổ, đắn đo một lúc lâu, cuối cùng sáp lại gần. Người bên cạnh đột nhiên áp sát, Bùi Lộ giật mình, đơ người nhìn cô. Mục Vãn Vãn hạ thấp. Cốc truyện audio.com, giọng, anh biết chơi ADC không? Biết chút chút, Bùi Lộ như chợt nhớ ra chuyện gì, sắc mặt lập tức thay đổi. Mục Vãn Vãn hỏi ngay, biết chơi gì, Tristana, Cogmao, đều biết một chút, Mục Vãn Vãn thăm dò. Dạo này em hơi chán chơi AD rồi, để lúc về em hỗ trợ anh một ván nhé. Không cần đâu, tôi không muốn chơi AD nữa, nhắc đến chuyện này, giọng Bùi Lộ bất giác mang theo một chút uất ức, tôi farm lính tệ lắm, 25 phút mới farm được 170 lính thôi. Mục Vãn Vãn, lúc trước là em sai, anh cho em một cơ hội nữa đi. Câu này lọt vào tai anh Dương vừa mới lên xe, anh tròn mắt mặt đầy vẻ kinh ngạc. Ý gì đây, cách chương?